Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 674 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 673 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Minh Tôn, bạn Bát Nhã và bạn Minh Thư Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra ở bên gia đình của người anh rể của bạn. Chuyện này xảy ra vào năm 2009, mà thời điểm đó thì anh rể với lại chị của bạn vẫn chưa có kết hôn với nhau các bạn. Quê của anh rể bạn là ở Sóc Trăng. Gia đình của anh rể á, là ba mẹ anh rể chỉ có 3 người con. Anh rể á, là anh thứ 2 trong gia đình. Sau đó là tới cái anh thứ 3 và tới cái người con trai út. Thì trước đó ba mẹ của anh rể á, là có vớt một cái xác trẻ sơ sinh các bạn. Mà cái xác này dạng giống như là một bào thai đã lớn, đã hình thành tay chân mặt mũi hết rồi. Nhưng mà người ta phá thai và người ta đã vứt xuống sông. Thì gia đình của anh rể á, là nhà cặp mé sông, cho nên á, là xác này đã tấp vào và hai bác đã vớt lên. Thì khi vớt lên đâu có biết ai là cha mẹ đứa nhỏ đâu, cho nên hai bác thấy tội nghiệp quá thì thành ra hai bác cũng đã chôn cái xác trẻ sơ sinh này. Thì khi mà chôn xong thì tầm khoảng chừng 3 ngày sau thì tự nhiên bác gái mẹ của anh rể á, là bác đã nhức đầu rất là nhiều các bạn. Thì khi mà bị nhức đầu như vậy á, là bác cũng có tự mua thuốc uống nhưng mà nó vẫn không đỡ. Cho nên á, là bác gái đã đi khám bác sĩ. Nhưng khi vào khám bác sĩ cũng chụp hình đầu này nọ kia á, thì bác sĩ nói rằng á, là bác chỉ bị nhức đầu bình thường thôi. Thành ra là bác sĩ cũng cho thuốc về uống, cho thuốc giảm đau. Nhưng mà khi về uống nó lại không đỡ các bạn. Mà trong suốt 2 tuần lễ như vậy á, là bác gái này á, là đã nhức đầu rất là nhiều mà càng lúc càng nặng hơn. Gia đình anh rể của bạn á, thì đạo Công giáo. Nhưng mà khi mà thấy vợ mình nhức đầu nhiều như vậy á, thì bác trai ba của anh rể á, là mới thấy rằng á, là thí dụ như nếu mà nhức đầu bình thường thì mình đi khám bác sĩ người ta đã cho uống thuốc giảm đau rồi thì uống vô nó phải đỡ chứ. Còn đằng này uống hoài nó không có hết mà nó càng lúc càng nhiều. Cho nên á, là dầu bác là đạo Công giáo nhưng mà bác vẫn nghĩ tới vấn đề tâm linh. Thì thành ra là bác cũng có kể cho những người bạn của mình nghe. Thì những người bạn này đã chỉ bác tới một ông thầy. Thì lúc đó là bác trai đã chở bác gái đến xem ông thầy đó thử. Thì khi mà đến xem á, thì ông thầy mới nói rằng á, là bác gái đang bị một cái vong nhỏ theo. Vong này rất là nhỏ nhưng mà dạng giống như nó theo, là nó đói nó khát nó mới theo thôi. Thì ông thầy kêu rằng á, là về chỉ cần mua bánh kẹo á, là cúng cho nó là nó sẽ tự nó đi. Nhưng mà ông thầy nói thêm rằng á, nhưng mà gia đình của anh chị á, là có một cái vong mà vong lớn hơn, vong là đàn ông luôn mà lớn hơn đi theo lâu rồi. Lúc đó thì bác trai mới hết hồn, tại vì bác trai nào giờ nhà là đạo Công giáo, đi lễ nhà thờ, cũng đâu thấy gì bậy bạ trong nhà đâu. Cho nên á, là bác trai mới hỏi rằng á, là cái vong lớn đó là ai, thầy có thể nói không? Nhưng mà ông thầy này ông nói rằng á, là do là thiên cơ, cho nên á, là ông không thể tiết lộ được. Là ông chỉ nói rằng á, là vong này đã chết lâu rồi và cũng đã đi theo ở trong nhà lâu rồi. Thì tôi chỉ hả là nói với anh chị rằng á, là tôi chỉ nói được rằng là anh chị về, anh chị nói với là cái người con thứ ba, là người con giữa, là em anh rể bạn á, là nói với lại cái anh đó đó là xuyên đi lễ nhà thờ chứ đừng có bỏ đi lễ nha. Thì ông thầy cũng chỉ dặn như vậy thôi các bạn. Thì khi mà về á là bác gái cũng có mua bánh kẹo cúng. Mà công nhận nha, ông thầy nói sao thì y chang vậy, là khi cúng xong á là tự khắc bác gái đã hết nhức đầu luôn. Còn về vấn đề vong lớn á, thì bác trai với bác gái cũng lo nghĩ rất là nhiều. Rồi cũng có dặn cái người con trai của mình đó là con nhớ đi lễ nhà thờ đều đặn nha. Nhưng mà do cái thời điểm đó anh này khá là bận trong cái công việc, cho nên á, là ảnh cũng hả là dạ dạ vân vân. Nhưng mà ảnh vẫn không đi nha các bạn. Thì bẵng đi khoảng chừng 2 tháng sau thì chuyện nó cũng bình thường, cho nên á, là cũng trôi vào quên lãng cái lời nói của ông thầy. Thì tới 2 tháng sau thì hôm đó là vào buổi trưa, thì ở trong xóm á, là có hai cái bác. Hai bác này nếu mà tính theo đúng là cũng là bà con dòng họ trong gia đình của anh rể của bạn, mà giai á, là lớn hơn ba anh rể của bạn nữa, thành ra là anh rể phải gọi là bác. Thì hai bác này hôm đó là có tổ chức một cái bữa tiệc nhậu, thì mới qua rủ hả là bác trai ba của anh rể á, là qua nhậu chung. Nhưng khi mà qua rủ á, thì bác trai đi công chuyện rồi không có ở nhà, mà chỉ có cái anh mà hả con thứ ba là đang ở nhà mà đang nằm võng, toàn tay nằm trên võng. Thì cái lúc mà hai bác bước vô thì thấy anh này đang nằm toàn tay trên võng vậy đó, mà nhìn trong nhà không có ai hết trơn á, thì hai bác mới nói rằng ê ba mày đâu rồi, nhưng mà anh này không trả lời. Xong rồi hai bác mới kêu rằng á là ê tụi tao đang bày tiệc nhậu bển, đi qua nhậu không em? Em anh đó tên là em mờ. Thì cái lúc đó anh này không trả lời, nãy giờ hỏi 2 câu rồi không trả lời. Thì hai bác này mới bực lên, hai bác mới suy nghĩ rằng á là trong khi nó là giai cháu của mình mà nãy giờ mình hỏi 2 câu nó không trả lời, mà nó cứ nằm lủng lẳng đưa qua đưa lại đó, thì giống như là nó hổn với mình. Cho nên đó là hai bác mới chửi, hai bác mới nói rằng đó là ê cái thằng kia mày á là sao hỏi mà mày không trả lời, bây giờ hỏi mày nhậu không á mày cũng không trả lời nữa, mà hôm nay mày hổn dữ, mày ăn gì mà hôm nay mày hổn dữ vậy. Thì lúc đó là cái anh này á ảnh mới ngồi dậy, ảnh mới ngồi dậy và ảnh đi ra, nhưng mà ảnh vẫn không nói chuyện nha các bạn. Thì cái lúc mà đi qua bên nhà của hai bác đó đó, ngồi phía trước nhà là lúc đó cũng bày rượu đồ ra rồi. Thì lúc đó là cái anh này á ảnh mới nói chuyện nha, mà ảnh nói chuyện rất là lạ. Thì thay vì hai bác mình phải gọi là bác, mình xưng con đàng hoàng chứ, nhưng đằng này ảnh mới nói rằng á hôm nay á là hai anh á là rủ em ra nhậu gì. Ủa mà sao hai anh rủ em nhậu mà hai anh không rủ lính của em nhậu? Thì lúc đó là hai bác này thấy lạ, nó ủa sao cái thằng này kỳ cục vậy trời, sao tự nhiên nó xưng em mà nó kêu là anh, mà lính nó là ai, dòm giáo giác có thấy ai đâu. Cho nên hai bác mới hỏi rằng á là hôm nay mày nói chuyện gì kỳ vậy, tụi tao mà mày dám kêu bằng anh xưng em, lính mày là ai? Thì lúc đó cái anh này mới nói kìa lính em á nó ngồi ngoài đó kìa, nó đang nhậu ngoài đó kìa, anh thấy hả, bốn thằng nó đang nhậu ngoài đó. Trong khi hai bác nhìn ra thì hoàn toàn có thấy ai đâu, nhìn ra hoàn toàn không thấy ai cả. Thì anh này nói ủa hai anh không thấy hả, kìa bốn thằng á, có một thằng cục đầu, hai thằng cục chân, một thằng cục tay đó, hai anh không thấy hả? Trời, lúc đó khi mà nghe ảnh này nói vậy xong á mà cái giọng rất là lạ, tự nhiên hả là hai bác cảm thấy nó lạnh sống lưng, mà trong khi giữa trưa trời nắng nóng mà hai bác cảm thấy nó lạnh mà da gà nổi cục cục cục. Thì hai bác đã biết rằng cái anh em mờ này bị vong nhập rồi, cho nên hai bác cũng sợ lắm. Bắt đầu ngồi thì anh này mới hỏi rằng anh kêu qua nhậu gì, che mắng gì. Thì một trong hai bác chạy ra làm sao á mà lấy lên một cái dĩa cơm cháy các bạn, mà bình thường mấy ông nhậu khoái ăn cơm cháy lắm, thì đem lên một cái dĩa cơm cháy để vậy đó. Thì anh ảnh cười, ảnh nói rằng á hả trời cho em ăn mồi bén quá, nói vậy đó các bạn. Xong rồi hả là hai bác sợ lắm, co ro cúng rúm không có dám nói gì hết. Bắt đầu ngồi tì tì tì tì, ngồi tới tầm khoảng chừng 3 giờ 3 giờ mấy thì hai bác lúc này sợ chịu hết nổi rồi. Trời ơi, nãy giờ là mình chiết cho nó một cái chai rượu, là không có dám uống chung chai rượu với nó, mà chiết riêng ra cho nó, mà nãy giờ nó ngồi tì tì có nhiêu đó mà nó uống nãy giờ mấy tiếng đồng hồ chịu hết nổi. Thành ra hai bác mới nói rằng là thôi giờ nghỉ nha. Thì cái anh này tự nhiên tức giận lên các bạn, đang bình thường vậy đó anh đứng lên, anh đứng lên anh nói nghỉ nghỉ gì nhậu, bây giờ anh có nhậu với em không, anh có nhậu với em không? Mà cái thái độ của cái anh này giống như là cái người mà có đeo cây súng ở bên hông á các bạn. Các bạn tưởng tượng nha, ảnh đứng dậy xong rồi á ảnh đưa cái tay vô ngay chỗ cái hông nè, ảnh rút ra, mà trong khi y như là cái người mà rút súng ra, ảnh mới chụp đầu của một trong hai bác á, ảnh ấn cái đầu xuống, xong cái ảnh để cái tay vô vậy nè, bây giờ á anh có nhậu nữa không, anh có uống với em nữa không, anh mà không uống với em á là em bắn anh chết á. Tự nhiên nói vậy các bạn. Thì lúc đó là hai bác này năn nỉ quá trời luôn, năn nỉ tầm 20 phút sau thì anh này á là ngất xỉu đi. Cho tới khi ảnh tỉnh á, là ảnh hoàn toàn không biết gì cả, là cái vong đó đã ra rồi đó các bạn. Thì bắt đầu hai bác cũng chạy về nhà, tối hôm đó đó chạy qua bên nhà của hả là anh rể của bạn, kể cho ba mẹ của anh rể bạn nghe. Xong qua tới ngày hôm sau cũng vậy, nói rằng là thằng em nó bị hả là vong nhập vậy đó. Thì qua ngày hôm sau cái anh này á là tính đi làm bình thường, đang định thay đồ tính đi làm, cái tự nhiên vong này vào và không chịu đi làm các bạn, ngồi đó la làng, bắt đầu kêu ba của mình á, là ba của anh rể á, kêu hả là anh bài tiệc ra nhậu với em nữa đi, trong khi ba mà kêu bằng anh các bạn. Thì lúc đó là hai bác á mới nhớ lại lời của ông thầy đã dặn mình á, là có chuyện gì thì lên trên nhà thờ, tại vì gia đình của bác là đạo Công giáo. Thì lúc đó hả là bắt đầu hai bác kêu anh rể của bạn á với lại một cái người em út đã đi học rồi, mới kêu một anh trong xóm nữa chói cái người này lại, chói cái người thứ ba này lại, xong rồi chở lên nhà thờ. Thì khi mà chở lên nhà thờ gặp cha xứ á, thì lúc đó là cũng có nói cha xứ nói rồi, thấy rồi, tụi con vô đi để cha kêu nó vô nói chuyện. Xong rồi cha ra ha, cha đứng trong mắt vậy nè, vô đây con. Mà trong khi mọi người nhìn ra thì mọi người có thấy ai đâu. Xong rồi vô một hồi sau cái cha mới hỏi rằng á là sao mà con vô xác này, con ở đâu vậy? Thì lúc đó anh rể đang mới nãy á, hôm qua nhậu nói bình thường, nói là nói cái giọng của anh rể luôn, tuy rằng nó hơi khác thôi. Hồi sáng này á là kêu ba mình nhậu, kêu anh nhậu với em, cũng nói giọng bình thường, là nói giọng của anh rể. Nhưng cái lúc mà cha xứ kêu vô và cha xứ hỏi rằng á là con là ai mà nhập vô xác này vậy, thì lúc này anh rể của bạn chuyển hẳn cái giọng Huế luôn, giọng của người Huế mà giọng đàn ông nha các bạn, nói rằng á con tên là Nguyễn Công Quý, con 21 tuổi, nói vậy đó. Mà con mất lâu lắm rồi, hồi đó là con mất vào năm 1972, con á là người Huế nha, là con đi lính, anh này á là vong của ảnh là lính Việt Nam Cộng Hòa các bạn. Thì con đi lính ở ngoài Huế á là năm 15 tuổi, con đi lính ngoài đó con không chết, nhưng khi con đi vô trong đây á là con chết. Chết mà con chết chung với lại bốn thằng lính, anh này là trung sĩ hay gì đó, mà chết chung với bốn lính, năm con chết là năm 24 tuổi. Thì cha mới hỏi rằng á là tại sao con lại nhập vô người của cái người này, trong khi á là người này á là có làm gì đâu. Thì anh này mới nói rằng á là con chết ngay nhà đó đó. Rồi thằng này nè, con theo nó lâu rồi, con canh nó lâu rồi á. Nó hả là 3-4 tháng nay nó không có đi lễ nhà thờ, tại vì vong này cũng là đạo Thiên Chúa luôn các bạn. Hả là con thấy nó không đi lễ nhà thờ, cái người nó suy yếu, con mới hả là nhập vô nó được. Rồi hả lính của tụi lính con nè, mấy đứa kia cũng đang đợi á là nhập vô trong người của nó. Thì lúc đó cha mới khuyên, cha mới nói rằng thôi bây giờ á con với lại hả là mấy người kia á là đi theo Chúa đi, đi vô nhà thờ nghe cha hả là đọc kinh rồi theo Chúa, chứ đừng á là có nhập vô người ta nữa, vậy là tội lắm. Thì sau một hồi khuyên nhủ á là vong này chịu, nhưng mà trước khi mà vong này xuất ra là vong này xoay lại anh rể của bạn á nha, nói rằng á là cái thằng này nè cha, nói với cha, cái thằng này nè cha, hồi năm rồi á là nó bị điện ba pha giật, đáng lẽ nó chết rồi đó, nhưng mà nó nhờ con á là con đạp nó ra cho nên nó không có chết đó cha, nói với cha vậy. Mà công nhận rằng á là trước đó là năm 2008 thì anh rể của bạn có bị điện giật thiệt, mà điện nặng lắm các bạn, mà hên là anh rể đã thoát chết. Thì vong này đã nói vậy đó, nói là con đá nó ra đó. Xong rồi quay lại cái anh hàng xóm mà đưa mới nãy trói đưa đi giùm á, nói với cái anh hàng xóm vậy nè, còn thằng này nè cha, nó ghiền cờ bạc lắm, mà mỗi lần nó chơi là con theo, mỗi lần nó chơi con theo để cho nó thua. Bây giờ nó thua 50 triệu, nó thiếu nợ người ta 50 triệu, mày lo mày làm mày trả nợ cho người ta đi mày. Mà tao nói cho mày biết nha, tới năm 22 tuổi mày lấy vợ rồi hả, con vợ của mày á nó không có chung thủy với mày đâu, nói vậy xong rồi mới chịu xuất ra các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bên gia đình anh rể của bạn, thì sau khi mà đến gặp cha thì Vong này nói rằng là do cái anh này không đi lễ nhà thờ trong suốt 3-4 tháng, cho nên cái người của ảnh suy yếu đó các bạn. Thì thành ra Thi hay nói các bạn đó, nếu mà các bạn đọc kinh hoặc là niệm Phật thường xuyên á, thì cái người mình nó tự động nó phát ra hào quang, khiến cho vong người ta sợ mình mà người ta không có dám đến gần. Cho nên nó là bạn nào bên đạo nào, bất cứ đạo nào cũng vậy, cứ việc đó là tin tưởng vào cái đạo của mình nha các bạn, rồi mình đi chùa hoặc là đi lễ nhà thờ thường xuyên, để mà những cái vong ác ác á, họ không có theo mình được các bạn. Thì sau đó là cái anh này trở lại bình thường, và gia đình cũng khuyên rất là nhiều, mặc dù anh bận công việc rất là nhiều nhưng mà cũng kêu rằng đó là ráng, cho dù con bận cỡ nào con cũng phải ráng đi lễ nhà thờ. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi về cho kênh chúng ta kể về chuyện của người cậu ruột của bạn. Cậu này hiện tại đang đi làm bên Hàn Quốc và cậu cũng có theo dõi kênh Chuyện Ma Misu của chúng ta luôn. Thì nếu mà kể tới đây thì chắc là cậu sẽ biết chuyện của mình. Thì bạn kể rằng là trước đây cậu của bạn là có đi chùa để mà xây chùa, mà dạng giống như là làm công quả các bạn. Thì chùa này là thuộc Bà Rịa Vũng Tàu, ở ấp Sông Xoài, Láng Lớn á. Thì cái lúc mà xây cái chùa này á, là cậu ở lại đây cũng mấy tháng, tại vì xây có chùa mà. Trong chùa có một cái tượng Phật rất là to nha. Thì do là đang xây cất cho nên á, là cậu hay ngủ, thí dụ như có chỗ nào là ngủ chỗ đó. Thì ở ban đầu không sao, nhưng cho tới hôm, cái hôm đó tự nhiên á, là cậu ngủ mà kế bên chánh điện, thí dụ như chánh điện bên đây, tượng Phật lớn bên đây, thì có một cái nhà, nhà nhỏ đây, thì cậu ngủ trong nhà nhỏ đó. Thì cái lúc đang ngủ tự nhiên á, là cậu cảm giác như có người vô trong cái chỗ nằm của mình. Thì cậu mới mơ mơ màng màng, cậu mới mở mắt ra, cậu nhìn xem là ai vô vậy, mà nửa đêm mà. Thì khi mà cậu nhìn, cậu thấy đó là một cô gái mà tầm khoảng chừng mới có 17-18 tuổi à. Thì cậu mới thấy lạ là tại sao trong chùa lại có cô gái giờ này. Tại vì bình thường giờ này á, là toàn trong chùa toàn là nam các sư, rồi những cái người xây chùa ở lại làm công quả cũng toàn là nam, mà đâu giờ này đóng cửa chùa làm gì có cô nào vô. Thì cậu mới thấy lạ, lúc đó là cậu hoàn toàn không có biết cái cô này là ma đâu, mà cậu cứ dòm xem rằng cái cô này là ai. Rồi cậu mới cất lên, cậu mới hỏi rằng đó là ủa cô ơi, cô là ai mà sao cô vô đây, giờ này tối rồi cô đi đâu vô đây. Thì bắt đầu cái cô này không trả lời các bạn, mà cô này cổ đứng, cổ bắt đầu cổ đi gần gần lại cậu á, xong rồi cổ cười. Mà cổ cười mà cậu nói nha, cái lúc đang cái mặt cổ đang bình thường như là cái người bình thường vậy đó, nhưng khi mà cổ cười một cái miệng của cổ từ từ nó rộng ra, nó tét ra tới mang tai vậy nè, và máu chảy rất là nhiều. Thì cái lúc đó cậu thấy là cậu sợ, cho nên á là cậu biết là mình đã thấy ma rồi. Thành ra là cậu của bạn đã niệm Phật rất là nhiều, nhưng khi niệm Phật như vậy á, thì cô này nhào vô và đè cậu, đè rất là mạnh luôn, rất là nặng, khiến cho cậu không thể nào thở được. Thì cậu cứ cố gắng, tại vì cậu là người đạo Phật, cho nên á là cậu cứ cố gắng niệm Phật vậy đó. Thì cô này á là cậu nghe la lên, cậu nói rằng á là mày niệm Phật hả, tao đè cho mày chết nè, mày niệm đi, tao không có sợ đâu, bao nhiêu ông Phật á là mày cứ lôi ra đi, tao không có sợ đâu. Thì cô này cứ đè cậu, mà cậu cứ tập trung cậu niệm vậy đó, mà nghe cái giọng của cổ la, cổ cười bên tai á, nó mày niệm Phật á, mày kêu bao nhiêu ông ra đây, tao cũng chả sợ đâu, tao đè cho mày chết. Thì một hồi sau cổ vẫn không đi các bạn, cứ nè hả là cổ cứ đè và cậu cứ niệm như vậy. Thì một hồi tự nhiên á là cậu có nhìn thấy một bà lão, mà cái bà lão này tóc bạc phơ luôn. Tự nhiên bà lão đó xuất hiện, xong rồi bà xô cái cô gái này ra. Thì khi mà xô ra cái là cô gái này biến mất tiêu, rồi bà lão đó cũng biến mất tiêu. Mà lúc đó là hoàn toàn cậu nhìn thấy, không phải là mơ, không phải là ngủ mơ nha các bạn, mà hoàn toàn tỉnh nha. Thì cho tới sáng hôm sau á, là cậu có kể cho vị sư thầy trong chùa nghe. Thì Thì khi mà vị sư này nghe xong á, là vị sư có lấy một cái lá bùa ở trong chính điện á, là vị sư đưa cho cậu. Thì cậu kêu rằng á, là cậu để trong người đi. Bắt đầu á, là cậu để trong người á, là từ đó cho tới mà khi mà xây chùa xong á, là cậu không còn nhìn thấy cô gái đó nữa. Mà khi mà được hỏi hả, là bà già đó là ai, thì vị sư mới nói bà già đó đó là người nhà của con, bảo vệ cho con. Thì cậu nghĩ rằng á, là đó là bà nội của cậu không à, có thể là theo cậu, bảo vệ cho cậu. Thì đây là cái câu chuyện ngắn thứ hai của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê Bạc Liêu và bạn kể lại một cái câu chuyện xảy ra tại Bạc Liêu. Câu chuyện này cũng có khá là nhiều người biết. Thì bạn nam này kể rằng á, là trường phổ thông cơ sở Trần Huỳnh. Trường này nằm trên đường Trần Phú các bạn. Thì đó là vào năm 2004 có một cái cậu bé này học lớp 6 à. Thì trong một lần á, là lén lút mà đi xuống, thì cũng không biết là cái hồ đó nằm ở đâu nhưng mà gần trường. Thì bắt đầu lén lút xuống cái hồ đó chơi, lén lút xuống cái hồ đó chơi thì cậu bé này đã bị đuối nước và bị chết đuối. Mà cái lúc vớt xác lên thì gia đình cũng đem về làm ma chay. Nhưng sau khi mà cậu bé này mất được tầm khoảng một tuần á, là có rất là nhiều người nhìn thấy cậu bé này. Thì vào cái thời điểm đó là trường Trần Huỳnh á, là xây cái cổng chính về cái hướng đường Trần Phú. Thì người ta đi ngang hoặc là những cái người mà bán chợ chùm hổm á, các bạn bán mà dạng giống như là bày ra bán dưới đất á, thì mấy bà này dọn hàng sớm thì có nhìn thấy cậu bé này á, là chơi ở trong sân trường. Mới có 5 giờ sáng à, mà nhìn thấy cậu bé này chơi trong sân trường, chơi cò cò hoặc chơi hả là trò này trò kia. Rồi những cái ông xe ôm á, là nhìn thấy cậu bé này ngồi ngay cái gốc cây chín cá. Rồi bắt đầu á, là khi mà mấy ổng đi ngang á, là cậu bé này á, một là biến mất tiêu, hai á, là sẽ xin có gian xe. Ông nào tốt bụng á, xin hả là bắt đầu mà, khi mà xin có gian thì ổng ngừng lại, cậu bé này cũng leo lên bình thường. Nhưng khi chở được một khúc á, thì cậu biến mất tiêu. Ông nào hiền không nói gì hết á, thì hôm đó là ổng sẽ chạy được rất là nhiều khách, rất là đông khách. Còn ông nào á, mà quạo bực bội nói này nói nọ đó, mà bị nhét vậy mà bực bội nói này nói nọ, thì ông đó hôm đó sẽ rất là ế. Còn ông nào á, mà bực bội mà chửi đổng lên á, thì hôm đó ổng sẽ chạy vô, một là lủi vô cây cột điện, hai á, là lủi xuống hả là bên bờ ruộng, ba á, là sẽ lủi vô xe người ta. Thì bắt đầu nghe người này người kia nói dữ quá, người ta nói rằng á, là đi ngang qua cái cổng trường này nè, sẽ nhìn thấy cậu bé này ngồi dưới cổng trường á. Bắt đầu hả là ba mẹ của cậu bé mới nghe được, cho nên nó là đã lập một cái miếu dưới cây trứng cá, sau đó là cũng có mời thầy về để mà rước vong cậu bé về nhà. Xong rồi thầy đó đến rồi cũng hả là cậu bé cũng có nhập vào, rồi bắt đầu hả là nói chuyện với mẹ mình các bạn. Thì khi mà nói á, là cậu bé mới nói rằng á, là con không đi đâu, tại vì mẹ kêu á, là thôi bây giờ con về nhà đi, con đừng có ở đây, con quấy phá người ta, quấy phá người này người kia là không có được. Nhưng mà cậu bé nói rằng con không đi đâu, con về đâu, chừng nào á là con bắt được cái thằng mà nó hả làm cho con chết á, mà nó không có cứu con á, là con bắt được thằng đó chết thì con mới đi. Thì mẹ cậu bé hỏi rằng thằng đó là ai, thằng đó là ai vậy con, nhưng mà hả bây giờ con về đi, con có muốn nói gì với mẹ không, mẹ năn nỉ mà. Thì cậu bé này nói hả là con có nói ai đâu, tới cái lúc nó chết thì biết, nhưng mà hả con không về, con ở đây vậy đó, mẹ nói với lại mấy chú bảo vệ trong trường á, mẹ nói mấy chú á là tháo kiến ở trong nhà tắm xuống đi, tháo kiến ở trong toilet trường xuống đi, tại vì á là tối con đi vô trong đó mà chiếu kiến con nhìn thấy con trong kiến là da thịt của con cháy rét hết trơn à, tháo đi. Nói xong rồi hả là mẹ cậu bé muốn hỏi thêm, nhưng mà lúc đó cậu bé đã xuất ra rồi các bạn. Thì khi mà con của mình nó kêu như vậy cho nên ba mẹ cậu bé này cũng có vô nói chuyện với lại mấy cái chú bảo vệ á, nhưng mà cái chú bảo vệ này không tin cho nên nó là không có tháo kiến xuống. Thì khi mà không tin như vậy á, là buổi tối á bắt đầu nghe tiếng soảng soảng, xong rồi hả là sáng ra thì thấy kiến ở trong nhà tắm các bạn, kiến trong toilet là toàn bộ bể hết. Thì lúc đó là bảo vệ cứ nghĩ rằng có thể là do ba mẹ của cậu bé này làm, tại vì vô nói mà mình không chịu cho nên họ đã cố tình họ làm rồi giả ma giả quỷ như vậy. bắt đầu á hả là cũng cho gắn gương mới, xong rồi á hả là cũng tức tối, tại vì nghĩ rằng á là họ làm thành ra phải rình để mà bắt quả tang. Thì cái chú bảo vệ này cũng rình các bạn. Thì cái lúc mà rình á là đã khóa cửa kỹ rồi, nhưng khi mà đang ngồi rình ha, tự nhiên đèn ở trong nhà tắm á, trong nhà tắm hoàn toàn lúc đó không hề có ai, nửa đêm mà, tắt đèn hết, đang mở nhưng mà tự nhiên nó tắt. Xong rồi á là giống như có tiếng chọi đá vậy đó, gương nó gớt xuống, nó bể xoảng xoảng xoảng xoảng. Thì lúc đó hả là chú bảo vệ này rất là sợ, tại vì á là kiểm tra thì thấy không có cái cục đá nào hết, mà gương giống như là bị chọi đá vô mà bị bể gì vậy đó. Cho nên á là cái chú này rất là sợ, và lúc đó đã cúng để mà xin lỗi các bạn. Thì khi mà cúng xong rồi thì cũng không có gì, nhưng mà người ta cũng thấy cậu bé này. Thì cho đến một lúc á là có một cái cậu bé khác, một cái thời gian sau là có một cái cậu bé khác học cùng lớp với lại cậu bé đó đã bị tai nạn xe, chết ngay cổng trường các bạn. À, xin lỗi, bị tai nạn xe nhưng mà hấp hối, người ta đưa đi vô trong bệnh viện á. Thì trước khi mà bé này mất á là bé này nói với lại gia đình của mình, nó nói rằng á là nó trả thù con, nó trả thù con tại vì con á là đi chơi với nó, xong rồi cái lúc mà nó bị đuối nước á, con đã chạy lên trên bờ, con bơi lên trên bờ rồi con sợ con chạy luôn mà con không có cứu nó, với lại con cũng không có kêu người cứu nó, cho nên bây giờ á là nó chết rồi nó trả thù con. Thì cái lúc mà nói vậy xong thì cậu bé này cũng mất luôn các bạn. Thì từ khi cậu bé đó mất á là bắt đầu người ta không còn nhìn thấy cái vong hồn của cậu bé chết đuối nữa. Nhưng mà sau này khi mà trường chỉnh trang lại á thì trường cũng hả là lấy lư hương á, trường để ở trong miếu bà cố, nhưng mà cho tới tận bây giờ á thì trường này cũng không có gương ở trong nhà tắm, không có gương ở trong toilet. Thì không biết rằng á là những bạn nào Bạc Liêu có biết cái câu chuyện này không, nhưng mà Thi đã nhận được từ một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì tiếp theo đáng lẽ là Thi tính rằng á là kể ba chuyện thôi, nhưng mà bây giờ mới có hai mấy phút à, cho nên Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện lạ để cho các bạn nghe xong các bạn đánh giá thử xem coi á, là bạn nam này nghĩ có đúng hay không ha. Thì bạn nam này năm nay cũng đã 23-24 tuổi rồi. Bạn nói với Thi rằng á là từ nào tới giờ á là bạn bị một cái bệnh, mà bệnh là bệnh dị ứng các bạn. Hồi đó bạn nói á là cái lúc mà bạn còn nhỏ cho tới tầm khoảng 20-21 tuổi á thì cái bệnh này á là giống như là nó cứ hễ mà bạn ăn hải sản, ăn tôm, ăn cua á thì bạn sẽ bị nổi mề đay lên. Rồi khi mà bị nổi như vậy á là bạn phải uống thuốc trị dị ứng á thì nó lặn xuống, nhưng mà dạng giống như là bạn bị mãn tính luôn rồi. Bạn nổi cứ ăn cái gì mà hả nó bị dị ứng là bạn sẽ nổi rất là nhiều, thì bạn phải uống thuốc như vậy. Cho nên lúc nào trong giỏ, trong bóp của bạn cũng có thuốc dị ứng hết. Và sau này, cái thời gian sau này á là bệnh của bạn càng lúc càng tệ, là coi như nhiều khi không cần ăn cái gì mà để dị ứng á là bạn cũng bị nổi lên rất là nhiều. Nổi nhiều lắm, nó khiến cho bạn mặc cảm á các bạn, tại vì tuy rằng nó không có ảnh hưởng gì tới cái sức khỏe, cái khỏe mạnh của bạn, nhưng mà nó lại ảnh hưởng về cái mỹ quan da dẻ của mình. Người ta nhìn vô người ta thấy mình bị nổi nổi thế này thì mình mắc cỡ. Cho nên đó là bạn cũng rất là mặc cảm. Thì bạn cũng có tìm hiểu trên mạng, cũng có đi khám bác sĩ á. Thì bác sĩ nói rằng là do cái người bị như vậy thì giống như là mình phải sống chung với bệnh thôi. Mình có ăn uống gì á thì mình uống thuốc mình dằn. Mà bạn nói nhiều khi uống thuốc dằn nó cũng nổi rất là nhiều, khiến cho bạn rất là mặc cảm. Rồi xong rồi á là tới một cái lần đó thì nguyên cái nhóm bạn của bạn có đi Vũng Tàu chơi. Thì cái lúc mà đi ra chơi, bạn cũng nói rằng đó là đương nhiên mình tới thành phố biển thì mình phải ăn gà, ăn tôm, ăn cua rồi. Thì cái đó là đương nhiên. Thì bạn nghĩ rằng thôi bây giờ mình ăn đi, ăn xong rồi mình uống thuốc mình trị chứ giờ sao, chứ giờ ngon quá không lẽ không ăn. Rồi bạn cũng ăn, bạn cũng ăn ha. Xong cái lúc mà về á thì trên đường về bạn có chở một cái người bạn. Thì cái lúc mà về nha, đi tới cái đoạn mà gần quẹo vô xa lộ Hà Nội đó, thì bạn có trông thấy một cái vụ tai nạn là một chiếc xe taxi nó chạy với cái tốc độ rất là cao. Nó chạy nhanh thiệt là nhanh các bạn. Xong rồi á là nó đụng phải một cái anh thanh niên. Cái anh này á là anh đi qua đường. nó đụng vô, và khi nó đụng vô là bạn biết rằng cái anh này chết tại chỗ, tại vì cái chiếc taxi nó rất là chạy nhanh các bạn, nó chạy nhanh dữ lắm, cho nên khi đụng vô là anh này chết liền tại chỗ luôn. Thì khi mà ảnh chết á là gia đình ảnh túa ra ôm khóc quá trời, xong rồi những người dân xung quanh đó người ta chặn chiếc xe taxi này lại không cho nó chạy nữa. Thì cái lúc mà bạn nhìn thấy một cái tai nạn kinh hoàng nó cách bạn chỉ có một khúc thôi, xong rồi á là bạn thấy rồi, bạn biết là cái anh đến chết rồi, cho nên á là bạn cũng không biết phải làm sao, chợ sợ quá. Nhưng mà suy nghĩ là thấy ảnh chết như vậy, ảnh chết ngoài đường như vậy, mà bạn có đọc chuyện, bạn có đọc trên mạng, thì bạn biết rằng những người mà bị tai nạn ngoài đường, mà mất ở ngoài đường như vậy á, là sẽ không có về nhà được nếu mà gia đình không có mời thầy rước về. Thì bạn biết rằng nếu mà ảnh ở đó, ảnh quanh quẩn ở đó, thì ảnh sẽ xô xe, ảnh bắt người này người kia theo. Cho nên là bạn mới khấn, bạn nói rằng là thôi bây giờ anh mất rồi thì thôi anh đi đi, em cầu mong cho anh được siêu thoát, cho anh được mau đầu thai vậy đó, chứ anh đừng có ở đó mà anh bắt người này người kia. Rồi bạn niệm Phật rất là nhiều, bạn cầu cho anh đó là đi đi, là giúp cho anh, cầu niệm Phật để cho anh đi đó các bạn. Thì bạn nói nha, trong suốt cái khoảng thời gian mà về tới nhà là bạn cầu rất là nhiều, bạn nam mô với đạo Phật, bạn niệm Phật, rồi bạn van vái anh ơi anh đi đi, anh đừng ở đó mà giống như gây thêm tai nạn nữa, đừng có quên quẩn ở đó, đói khát lắm. Thì bạn chỉ nghĩ đơn giản rằng là người ta chết ngoài đường thì người ta sẽ ở ngoài đường vậy đó, cho nên bạn cứ niệm Phật. Thì sau cái lần đó, qua cái ngày hôm sau nha, tự nhiên những cái nốt trên người bạn á nó lặn hết, nó lặn hết, và từ đó về sau bạn dứt luôn, bạn dứt luôn cái bệnh dị ứng đó, bạn không cần uống thuốc, bạn ăn uống rất là thoải mái mà không có nổi nữa các bạn, không cần uống thuốc nữa. Thì lúc đó bạn rất là mừng và bạn cảm giác như rằng á là ủa sao kỳ vậy, trong khi cái tình trạng bệnh của mình đang rất là nặng, mình chỉ cần ăn, nhiều khi bữa nào không ăn nó cũng nổi nữa, khiến cho mình uống thuốc nó liên tục. Mà bây giờ tôi sẽ tự nhiên mình đi biển xong, cái mình ăn cho đã đời, rồi mình về mình hết là sao? Cái bạn mới nghĩ, không lẽ là khi mà mình về mình gặp cái vụ tai nạn đó, thấy cái anh đó chết như vậy, mình cầu khấn, mình mong mỏi anh đó siêu thoát đi, mình niệm Phật cho anh đó, có khi nào anh đi xong cái anh đem cái chứng bệnh của mình đi không? Bạn luôn tin điều đó. Bạn nói với Thi rằng là em kể cho người này người kia nghe, nhưng mà có người không tin em, có người nói rằng có thể là do mày uống thuốc cái mày được, mày trị hết bệnh đó. Nhưng mà bạn luôn tin tưởng rằng cái anh đó đã giúp bạn, tại vì bạn khấn cho người ta mà, cho nên nó là cái anh đó đã giúp bạn để cho đem cái chứng bệnh của bạn đi. Từ đó tới nay mấy năm rồi các bạn, mà bạn đã không còn bị bệnh nữa, ăn uống thoải mái, không còn uống một viên thuốc nào nữa. Thì bạn kể cái câu chuyện này cho Thi, hỏi Thi rằng là có phải vậy không chị? Thì Thi cũng hỏi là các bạn có phải như vậy không? Thi cũng tin như vậy. Thi tin giống như bạn, các bạn có thể là trong cái phút giây đó bạn đã hồi hướng cho người ta một cái cách thật lòng như vậy, cho nên nó là có thể những cái bệnh của bạn đã được đem đi. Thì Thi tin là như vậy, không biết là các bạn có tin giống như Thi không ha. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 674 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 675. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về cho tập 674 ngày hôm nay các bạn nha. Và kính chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào hiện đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.